Vũ thần chúa tể, chương 2007, quan sát một phen. Góc truyện audio.com. Bên kia, Lô Tử An ba người tại trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết sau. Ào ào ngồi xếp bằng, vội vàng uống đan dược. Một câu nói chưa nói. Trước tiến hành chữa thương. Tần Trần cùng Nhiêu Nguyên canh cũng không gấp. Ở một bên chỉ là yên lặng nhìn. Sau một lát, trên người mấy người khí thế liền dần dần khôi phục. Trước mấy người giao thủ trên thân cũng không có bao nhiêu thương thế. Chẳng qua là chân nguyên tiêu hao rất nhiều, có vẻ hơi suy yếu. Vì vậy khôi phục rất nhanh. Bất quá võ đế cường giả đáng sợ nhất liền là chân nguyên hùng hậu. Võ đế cường giả có khả năng câu thông thiên địa quy tắc. Lúc nào cũng không thu nhận trong thiên địa chân khí. Ở một mức độ nào đó, võ đế cường giả chân nguyên có thể nói là vô cùng vô tận. Nhưng Lô Tử An ba người vậy mà ở trong chiến đấu đem chân nguyên tiêu hao thất thất bát bát. Như vậy cũng đó có thể thấy được bọn họ trước lúc giao thủ ở giữa rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Khoảng chừng sau một nén nhang, Lô Tử An ba người khí thế triệt để khôi phục, ào ào đứng lên, Nhiêu Nguyên canh. Chứng kiến Nhiêu Nguyên canh sau, ba người đầu tiên là sững sờ. Trong Bồ Hưng Sương lập tức chắp tay nói: "Nhiêu phó hội trưởng, lúc trước là ngươi cứu chúng ta." Chấm, nghĩ đến trước cảnh tượng, hiện tại quay đầu, ba trên mặt người đều có nhẹ nhẹ sợ hãi. Lúc trước cứu các ngươi cũng không phải ta, mà là Trần huynh, ta trước kia cũng mất lý trí. Nếu như không phải Trần huynh, chỉ sợ ta cũng cùng ba vị đồng dạng, bây giờ còn bị bóng đen kia khống chế đây. Nhiêu Nguyên canh hồi tưởng trước Lô Tử An ba người bộ dáng, tâm trong không khỏi toát ra sợi chút sợ hãi. Đối Tần Trần không khỏi càng thêm cảm kích. Trần huynh, Lô Tử An ba người ào ào nhìn về phía Tần Trần. Phát giác đúng một cái căn bản không nhận thức người, tức khắc tất cả đều nhíu mày. Hành Chu Thương hội Bồ Hưng Sương lập tức đối Tần Trần hành lễ nói: "Đa tạ Trần huynh xuất thủ tương trợ, nếu không có Trần huynh, mấy người chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tuy là trước bị Hắc Ảnh khống chế, nhưng Bồ Hưng Sương đối lúc trước cảnh tượng vẫn có một chút không rõ ảnh hưởng. Biết nếu như không phải Tần Trần xuất thủ, ba người bọn hắn liền đều nguy hiểm." Một khi cùng chân nguyên triệt để hao hết, tuyệt đối sẽ bị đánh giết tại đây Lôi Đình chi hải trong. Hài cốt không còn, Lô Tử An cùng Ngụy Tử Dương cũng hướng Tần Trần chắp tay một cái. Lô Tử An đúng trên sân tu vi cao nhất người. Lúc này tu vi khôi phục sau, trên mặt lập tức tràn ra một chút ngạo nghễ. Cau mày nhìn Tần Trần nói: "Không phải Trần huynh là người nơi nào? Vì sao lão phu chưa từng thấy qua các hạ?" Nhiêu Nguyên canh cười giải thích: "Lô huynh, Trần huynh vừa tới Thiên Lôi Thành không lâu sau. Tại Thiên Lôi Thành thành lập một cái hắc tu hội thế lực. Hắn trước chuyến này đến, chính là chịu ta Thiên Tuần hội Cát Hồng Sâm phó hội trưởng nhờ cậy. Đến Lôi Đình chi hải giải cứu chúng ta. Ồ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trần huynh tuổi còn trẻ, cư nhiên liền có bực này tu vi. Lợi hại, lợi hại. Lão phu còn phải lại thứ cảm tạ một cái Trần huynh. Nếu như không phải Trần huynh, lão phu muốn thoát khỏi bóng ma ảnh hưởng, có lẽ còn cần tiêu hao nhiều thời gian hơn. Tuyệt đối không có chức nhẹ nhõm như vậy." Lô Tử An cười nói câu. Tần Trần trong lòng lập tức liền cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn ra Lô Tử An bởi vì hắn tu là tối cường, thì có chút ngạo mạn, còn nói cái gì cần phải hao phí nhiều thời gian hơn. Chỉ bằng Lô Tử An trước bộ dáng kia, lộ vẻ nhưng đã bị bóng ma triệt để khống chế được. Nếu như không phải hắn xuất thủ, cho đến chết cũng không thể thoát khỏi khống chế. Nhưng Tần Trần cũng lười đi nói những thứ này. Hắn xuất thủ cứu người ngược lại cũng không phải vì người khác báo đáp. Thản nhiên nói, cảm tạ cũng không tất. Không biết ba vị vì sao lại ở chỗ này chém giết. Hắn ở đâu? Bồ Hưng Sương cười khổ một tiếng, nói: "Trần huynh, cụ thể nơi này sự tình Nhiêu huynh khẳng định đã cho biết ngươi. Thật chúng ta tại phong ấn đó bị sau khi mở ra liền mất lý trí, còn về sau cụ thể phát sinh cái gì, ấn tượng cũng không sâu. Hắn người cuối cùng đi nơi nào, nói thật, chúng ta cũng không phải rất rõ." Tần Trần nghe đến đó, lắc đầu, hắn vốn là muốn từ trên người mấy người tìm hiểu một ít tình báo. Thật không nghĩ đến một điểm thu hoạch cũng không có. Hắn mắt nhìn Lô Tử An cùng Ngụy Tử Dương, dễ nhận thấy theo này trong miệng hai người cũng hỏi cũng không được gì. Nghĩ tới đây, Tần Trần trực tiếp liền nói: "Đã như vậy, mấy vị vẫn là sớm một chút trở về Thiên Lôi Thành đi. Nơi này quá nguy hiểm. Ba người các ngươi trên thân bóng đen mặc dù nhưng đã bị Trần một mạt sát. Thế nhưng tại này Lôi Đình Chi Hải trong hẳn còn có nhiều hơn bóng đen. Nếu là không mau ly khai Lôi Đình Chi Hải, có lẽ còn có thể bị những hắc ảnh kia để mắt tới. Nhiêu huynh, trước ngươi nói không gian kia phong ấn thì ở phía trước. Mau chóng mang ta tới đi." Sau đó Tần Trần lại nói với Nhiêu Nguyên Canh câu. Nhiêu Nguyên Canh gật đầu. Vừa mới chuẩn bị mang Tần Trần đi qua, đã thấy Lô Tử An cùng Ngụy Tử Dương thân hình lóe lên, bỗng dưng ngăn ở trước mặt hai người. "Chờ một chút." Lô Tử An đột nhiên lạnh lùng nói, "Lô huynh còn sẽ có sự tình sao?" Nhiêu Nguyên Canh cau mày một cái. Lô Tử An không để ý đến Nhiêu Nguyên Canh, mà là đưa mắt đặt ở Tần Trần trên thân, cười nói, "Lô mỗ trước dường như chứng kiến Trần huynh lúc trước phóng xuất ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm kia uy lực kinh người, là trên người chúng ta bóng đen cho mạt sát. Không biết Trần huynh có thể hay không đem hỏa diễm kia lấy ra cho ta cùng xem một chút. Cũng tốt để cho chúng ta biết như thế nào mới có thể đối kháng những hắc ảnh kia." "Trần huynh người cứ nói đi." Nhiêu Nguyên Canh khí sắc lập tức liền biến sắc. Lô Tử An ngữ khí nói rất khách khí, tựa hồ đang hỏi Tần Trần có thể hay không đem hỏa diễm xuất ra đến xem thử. Nhưng thái độ đó, hiển nhiên là nếu như Tần Trần không đem hỏa diễm kia lấy ra nói, liền căn bản không phóng Tần Trần rời khỏi. Mà một bên Ngụy Tử Dương cũng cười rộ lên, thân hình thoát một cái, cùng Lô Tử An mơ hồ tạo thành một cái góc, cười nói: "Lô huynh nói rất đúng, hôm nay cùng Lôi Đình Chi Hải quá nguy hiểm, nếu như Trần huynh có khả năng là hỏa diễm kia thả ra ngoài, để cho chúng ta xem ma một phen, chúng ta an toàn trở lại Thiên Lôi Thành xác suất tất nhiên sẽ tăng nhiều. Tại hạ và Lô huynh nhất định sẽ rất là cảm kích Trần huynh trượng nghĩa." Bồ Hưng Sương đối Tần Trần thẳng mang lòng cảm kích, xem như hành chu thương hội người. Đối loại này ngươi lừa ta gạt sự tình cũng thấy nhiều. Bây giờ thấy Lô Tử An cùng Ngụy Tử Dương động tác sau, lập tức liền hiểu được. Hai người này chắc là để mắt tới Tần Trần trước phóng xuất ra hỏa diễm. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hỏa diễm kia có khả năng đơn giản diệt sát bóng đen kia. Như vậy bảo vật, ai không ngấp nghé, nghĩ tới đây sau. Bồ Hưng Sương trong lòng lập tức lo lắng. Hắn tuy là đã cùng bảo vật động tâm, nhưng cũng không phải cái loại này lấy oán trả ơn người. Cũng là thật tâm cảm tạ Tần Trần. Nhưng bây giờ Lô Tử An cùng Ngụy Tử Dương đều ngấp nghé Tần Trần trên thân. Lấy hắn tu vì muốn bảo trụ Tần Trần dễ nhận thấy không có khả năng. Thế nhưng nếu như không giúp một tay, nội tâm hắn cũng tha thứ không bản thân. Nghĩ tới đây Bồ Hưng Sương liền vội mở miệng nói: "Lô huynh, Ngụy huynh, Trần huynh hỏa diễm thúc dục động nói không chừng phải tiêu hao nhiều chân nguyên. Hiện tại tất cả mọi người an toàn, hà tất để cho Trần huynh phí tâm đây." Cách chương